Vạn Cổ Ma Tôn, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229 bảng chân long không phải do một vương triều nào quyết định, mà bảng chân long này là do cả một khu hình thành. Lâm Tiêu mặc dù lợi hại nhưng hắn cũng đâu đánh thắng được mình. Hình như nhìn được ra sự do dự của nữ nhân Hồng Y. Ánh mắt Lộc lão lóe lên mở miệng giải thích. Ngài có nhớ lúc hộ đạo giả của Hoàng Triều Đại Ngụy đánh một chiêu cuối về phía Lâm Tiêu? Tất cả linh lực trên người Lâm Tiêu đều đã tan biến. Nữ nhân Hồng Y gật đầu. Nàng ta có nhớ chuyện đó. Vậy nên mới cảm thấy Lâm Tiêu cũng chả có gì. Lúc đó nàng ta còn đứng ra mà. Chả nhẽ lại nhìn một tên thú vị như vậy chết ở trước mặt mình. Thực ra, lúc đó ngài ra tay là chuyện thừa. Nếu ngài không ra tay, người chết là hộ đạo giả kia. Hơn nữa chết không kịp phản kháng. Lộc lão nói, hả, tại sao? Nét mặt nàng ta hiện lên sự kinh ngạc. Bởi vì, lúc đó ta có thể cảm nhận được một chút khí tức uy hiếp sinh mạng từ trên người hắn. Lộc lão thành thật nói, cái gì? Nàng ta càng mơ hồ. Nàng cũng không nghĩ tới Lộc lão sẽ nói vậy, nhưng nàng ta tin Lộc lão không nói đùa. Cho nên, lúc ngài giao chiến với hắn, là hắn nhường ngài. Lộc lão nhún vai một cái. Sau vài giây im lặng, nữ nhân Hồng Y ngồi xuống, khí tức tự nhiên bạo phát tứ phương. Tổ tông nhà tôi ơi, ngài lại làm sao vậy? Lộc lão trợn cả mắt, đột phá toàn đan, ngay bây giờ. Nữ nhân Hồng Y nói xong thì bắt đầu cưỡng chế khai mở cảnh giới. Lộc lão, phía bên kia Lâm Tiêu đã tìm một nơi vắng vẻ không người ngồi xuống. Lúc trước hắn phát động một đạo kiếm khí toàn đan cảnh viên mãn và một đạo kiếm khí hóa đỉnh cảnh, bây giờ đã làm hắn ta kiệt sức, bây giờ cần bổ sung đan dược để hồi phục thể trạng. Sau khi lấy đan dược ra, Lâm Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, đưa thần thức vào xem tình hình cơ thể. Ở trong mộ kiếm vô cực mười mấy ngày, hắn đã tinh thông mọi loại kiếm. Kiếm khí cũng nhận được thu hoạch lớn, cuối cùng đạt được phần thưởng cao nhất. Tất cả có thể nói là mãn nguyện mỹ mãn. Trước mắt, kiếm khí trong cơ thể hắn đã lên hóa đỉnh. Còn là bậc 2, toàn đan cảnh viên mãn kiếm khí cũng là bậc 9. Còn thừa ra đến 3 thành kiếm ý để luyện thiên khôi kiếm điển. Cho nên, tu vi của hắn từ tụ linh cảnh viên mãn đột phá lên luân hải cảnh tầng 4. Tại sao chỉ dùng có 3 thành kiếm ý, thế còn 7 thành kiếm ý thì làm gì? Lâm Tiêu lại đưa thần thức kiểm tra đan điền. Hắn nhìn thấy một thanh kiếm đen lơ lửng trong thức hải rộng lớn. Ngoài 7 thành kiếm ý bên cạnh còn có tới 100 vạn đạo kiếm khí bao quanh. Tất cả đều bị vật này hút vào. Thanh kiếm đen này chính là phần thưởng cao nhất của mộ kiếm vô cực. Một thanh bản mệnh đạo khí thượng phẩm, chỉ là bây giờ vẫn đang trong thời gian ngưng tụ. Hôm nay nếu không có Can Anh Túc ra tay, có lẽ hắn sẽ phải ép bản thân kích hoạt thanh kiếm này, có thể dẫn đến vỡ đan điền. Không nghĩ nhiều nữa, bây giờ hắn cần hồi phục lại bản thân. Lần này hắn đến thành Thiên Nguyên, thực chất vẫn còn một nguyên nhân nữa. Hắn khám phá được một chuyện trong mộ kiếm vô cực, cho nên mới cần tới thành Thiên Nguyên để điều tra. Cách chương